Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, 17, âm nhạc kết thúc, trên mạng bắt đầu điên cuồng vì thiếu niên đánh cô, cầu sao băng hoa viên chủ đề khúc tên, siêu cấp dễ nghe, mạnh mẽ duy trì nam thần tân ca, mạnh mẽ duy trì nam thần tân ca, đơn khúc tuần hoàn hình thức bắt đầu. Vì thiếu niên điên cuồng đánh cô. Chúc mừng nam thần lại ra tân ca. Vì nam thần mạnh mẽ đánh cô. Chúc mừng nam thần lại ra tân ca. Mạnh mẽ duy trì nam thần tân ca. Thổ lộ toàn thế giới tốt nhất thiếu niên. Thiếu niên cố lên. Lúc này sao băng hoa viên cốt truyện cũng dần dần triển khai. Ở cha mẹ kỳ vọng hạ. Xuất thân bình dân gia đình Sam đồ ăn tiến vào toàn Z quốc đỉnh cấp quý tộc trường học. Anh Đức học viện cao trung liền đọc, đang lúc Sam đồ ăn nhìn Châu Quang Bảo khí các bạn học cảm thấy hoang mang khi đột nhiên truyền đến 2 năm cấp thân gỗ long bị F4 dán hồng tờ giấy tin tức. Bọn học sinh nghe tin vây quanh đi lên đem thân gỗ long hung hăng giáo huấn một đốn. Tân chuyển trường tới nữ sinh anh tử không rõ nguyên do. Hướng Sam đồ ăn hỏi thăm F4 tình huống. Nguyên lai cái gọi là F4 là 4 cái đại phú hào nhi tử. Bởi vì bọn họ gia tộc hướng trường học quyên tặng cự khoản. Cho nên trường học ngầm đồng ý bọn họ có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm money bọn họ thành viên. Bao gồm Mỹ làm Minh, Tây Môn Tổng Nhị Lãng, Hoa Trạch loại cùng nói Minh Chùa Tư. Về đến nhà, Sam đồ ăn nhìn cha mẹ cùng đệ đệ vì chính mình ở Anh Đức liền đọc mà liều mạng ăn mặc cần kiệm. Trong lòng băn khoăn, vốn dĩ tưởng hướng cha mẹ đưa ra thôi học ý tưởng Sam đồ ăn lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Một tập xuống dưới, rất nhiều nữ sinh thiếu nữ tâm tạc nứt, hảo soái, hảo soái, hảo soái, F4 hảo soái A, siêu cấp thích bên trong nói Minh Chùa, mấy cái vai chính đều siêu cấp đẹp, hơn nữa nháy mắt thích Sam đồ ăn hảo kiên cường. Tiếp theo tập, bởi vì từ nhỏ yêu thầm đằng Đường Tĩnh sắp từ nước Pháp trở về. Tâm tình ngọt ngào Hoa Trạch loại nhân di tình tác dụng thế nhưng hôn Sam đồ ăn. Đằng Đường Tĩnh rốt cuộc đã trở lại, F4 đều phi thường vui vẻ, nhưng là Hoa Trạch loại vui sướng. Lại rất mau bởi vì đằng Đường Tĩnh đối hắn biểu hiện như có như không mà bị tưới tức. Về phương diện khác Thanh cùng là Sam đồ ăn ngày xưa trung học đồng học. Hắn chuyển trường đến Anh Đức học viện, hai người gặp lại vui sướng cùng lão hữu chi gian thân mật. Thật sâu mà kích thích nói Minh Chùa, Thanh cùng cùng Sam đồ ăn lần thứ hai thu được hồng tờ giấy bị chỉnh vận rùi. Hai người bị chỉnh chật vật thê thảm, Hoa Trạch loại ra mặt cứu giúp, thậm chí không tiếc bị nói Minh Chùa hiểu lầm, trở mặt, hai người tuyệt giao, đây là F4 từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phát sinh quá nghiêm trọng xung đột. Sam đồ ăn bồi Hoa Trạch loại ở trường học tầng cao nhất vượt qua tâm tình hạ xuống một đêm. Đã chịu phong hàn, bị bệnh ở nhà, thiên A, hảo muốn biết mặt sau cốt truyện A. Chờ mong, ta cũng là, hảo chờ mong, rất thích nói Minh Chùa. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền thích thượng Sam đồ ăn. Sau đó thích nhất nói Minh Chùa. Ha ha ha ha, ngoặc kép. Chủ lưu truyền thông đối sao băng hoa viên đánh giá đều không tốt lắm. Cho rằng loại này không có kỹ thuật diễn, toàn dựa nhan giá trị chống kịch, tất cả mọi người đều không xem trọng này bộ kịch. Sao băng hoa viên cái này kịch bản, RS phòng làm việc chỉ sợ rất khó hồi bổn. Mấy cái diễn viên chính không có kỹ thuật diễn, chỉ dựa vào nhan giá trị ở giới giải trí là đi không đi xuống. RS phòng làm việc cư chừng còn quá tuổi trẻ a. Như vậy kịch bản căn bản không có bất luận cái gì xem điểm. Phim truyền hình tìm mấy cái bình hoa tới diễn, nhìn nhìn lại này kỹ thuật diễn, trừ bỏ đạo diễn công lực còn có thể ở ngoài. Cái này kịch bản quả thực lạn đến rối tinh rối mù. Lời nói ngoài lề, dùng cái này kỷ niệm một chút trước kia phi chủ lưu thơ ấu đi. Bại lộ tuổi, cười khóc. Hết chương.